Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 97, tứ đại trí cao vị diện. Lôi cũng bị Đức Lâm Kha ốc đặc nói gây kinh hãi. Đức Lâm gia gia thế nhưng là phổ ngang đế quốc thời đại thánh vực ma đạo sư. Ngay cả hắn đều chưa từng gặp qua phức tạp như vậy ma pháp trận. Còn xác định cái này ma pháp trận so cấm kỵ ma pháp uy lực còn kinh khủng hơn. Cái kia, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi đáy lòng cũng cảm thấy một tia kiêng kỵ. Cái này thần bí ma pháp trận ở chỗ này, đến cùng là làm gì chứ? Lâm Lôi, người cẩn thận cảm thụ một chút cái này ma pháp trận. Còn có chuôi này trường kiếm màu tím. Đức Lâm Kha ốc đặc đối với Lâm Lôi nói ra. Lâm Lôi khẽ gật đầu, tâm cảnh lập tức cùng phong hệ nguyên tố dung hợp, cảm thụ được cái kia thần bí ma pháp trận cùng chuôi này trường kiếm màu tím khí tức. Nhắm mắt lại, Lâm Lôi cảm giác cái kia màu đen viên đài thần bí ma pháp trận có một loại nặng nề cảm giác. Lệnh Lâm Lôi ngạt thở cảm giác, cùng lúc, toàn bộ màu đen viên đài. Hoặc là nói toàn bộ ma pháp trận không ngừng mà tản mát ra một cỗ thiên địa nguyên tố. Trách không được nơi này nguyên tố mật độ, tiếp cận ngoại giới gấp trăm lần nhiều. Nguyên lai đầu nguồn chính là nó. Nếu như không phải minh xác cảm thụ cái này viên đài ma pháp trận, Lâm Lôi cũng không có khả năng tìm tới cái này đầu nguồn. Bởi vì chỗ đầu nguồn nguyên tố là không ngừng hướng phía dưới xúc tích. Trên thực tế trong động quật nguyên tố mật độ mới là mạnh nhất. Nơi này địa hỏa thủy phong, hắc ám, quang minh, lôi điện các loại thất hệ nguyên tố bên trong. Lấy hắc ám nguyên tố là mạnh nhất. Trách không được kiếp bối thiết giáp long cùng tử văn hắc hùng hai loại hắc ám hệ ma thú đều đặc biệt thích nơi này. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Cái kia trường kiếm màu tím. Lâm Lôi cẩn thận cảm thụ cắm màu đen viên đài ma pháp trận vị trí. Trung ương trường kiếm, tốt nội liễm hắc ám khí tức. Đức Lâm Kha ốc đặc vuốt râu mỉm cười nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi, ta có thể nói cho ngươi, chuôi này trường kiếm màu tím chân quý trình độ, cũng không tại thánh vực ma tinh hạch phía dưới. Lâm Lôi nghi hoặc nhìn về phía Đức Lâm Kha ốc đặc. Lâm Lôi rất rõ ràng, bình thường chiến sĩ vũ khí là không tính quá đáng tiền. Chỉ cần sử dụng một chút cứng rắn khoáng thạch kim loại, phối hợp cái khác một chút khoáng thạch liền có thể tiến hành rèn đúc. Chính là ba lỗ khắc gia tộc truyền thừa chi bảo chiến đao, tàn sát. Lúc trước chế tạo chi phí cũng liền mấy vạn kim tệ mà thôi. Về sau ba lỗ khắc gia tộc một vị nào đó người thừa kế. Đem chiến đao, tàn sát, bán được 18 vạn kim tệ. Trong đó cũng là chiếm một chút long huyết chiến sĩ ánh sáng. Đáng tiếc, long huyết chiến sĩ đã rất nhiều năm không có xuất hiện. Long huyết chiến sĩ, cái này mánh lới cũng không đủ đáng tiền. Nếu như là tại long huyết chiến sĩ tung hoành đại lục thời điểm, cây chiến đao này giá trị có thể sẽ phi thường cao. Chiến sĩ vũ khí không đáng tiền, có thể ma pháp sư pháp trượng, giá cả cũng rất kinh khủng. Càng cao cấp pháp trượng, liền cần càng thêm chân quý vật liệu, ví dụ như một kiện thánh vực ma đạo sư sử dụng, thần khí. Sử dụng đặc thù bằng gỗ tới làm pháp trượng, lấy cấp 9 ma tinh hạch hoặc là thánh vực ma tinh hạch là năng lượng nguyên. Lại phụ chi tại phức tạp ma pháp trận điêu khắc trong đó. Đạt tới hiệu quả tốt nhất. Một thanh có thể xưng là thần khí, ma pháp trượng. Đây tuyệt đối là vô giá. Dù sao vẻn vẹn thánh vực ma tinh hạch. Chính là vô giới chi bảo. Đương nhiên, chiến sĩ vũ khí không đáng tiền. Có thể cái kia nói là Ngọc Lan đại lục vật chất vị diện chiến sĩ vũ khí. Nếu như một kiện vũ khí là nguồn gốc từ tại vị diện khác địa, ví dụ như là tại tứ đại trí cao vị diện, giá cả kia coi như khác biệt. Chuôi này trường kiếm màu tím khí tức rất kỳ lạ. Nếu như ta suy đoán không tệ, nó hẳn là tại tứ đại trí cao vị diện bên trong địa ngục. Đức Lâm Kha Ốc đặc trầm ngâm nói ra. Lâm Lôi rất nghi hoặc. Tứ đại chí cao vị diện. Đức Lâm Kha Ốc đặc râu trắng vểnh lên nói ra. Phóng nhãn toàn bộ Ngọc Lan đại lục, ngươi bây giờ thực lực cũng coi như miễn cưỡng đi vào toàn bộ đại lục ở bên trên bưng. Một vài thứ cũng nên nói cho ngươi biết. Lâm Lôi, ngươi hẳn phải biết, trên đời này không đơn giản một cái vị diện a. Lâm Lôi nhẹ gật đầu. Ta biết, ví dụ như còn có minh giới. Ngươi biết rất ít. Đức Lâm Kha Ốc đặc lắc đầu nói ra. Trên thực tế mênh mông hoàn vũ, có vô số không gian vị diện. Vật chất vị diện chỉ có thể coi là rất phổ thông nhưng lại rất cơ sở một loại vị diện. Tại vô số vị diện bên trong, có tứ đại chí cao vị diện, theo thứ tự là minh giới, địa ngục, sinh mệnh thần giới, thiên giới. Đức Lâm Kha Ốc đặc nói rõ chi tiết nói. Lâm Lôi cẩn thận lắng nghe, những tin tức này chỉ sợ tại Ngọc Lan đại lục, cũng chỉ có đỉnh đầu cường giả mới có thể biết được. Lâm Lôi, ngươi hẳn phải biết, cái gì gọi là thần a? Đức Lâm Kha Ốc đặc cười tủm tỉm nhìn xem Lâm Lôi. Lâm Lôi gật đầu nói, siêu việt thánh vực tồn tại, liền gọi thần. Lâm Lôi đọc rất nhiều thư tịch, bình thường trong thư tịch giới thiệu siêu việt thánh vực lực lượng, đều là thuộc về lực lượng của thần, kia là cường đại vô pháp kháng cự lực lượng, đúng. Thần chi bên trên, còn có chủ thần, nhưng mà chủ thần phía trên, còn có bốn vị trí cao thần. Đức Lâm Kha Ốc đặc cảm thán nói, bốn vị này trí cao thần, là vĩnh hằng tồn tại, là siêu việt hết thảy tồn tại. Lâm Lôi lần đầu tiên nghe nói, tứ đại trí cao thần, tồn tại. Trí cao thần, so quang minh chủ tể lợi hại. Lâm Lôi dò hỏi, ha ha. Quang minh chủ tể, Đức Lâm Kha Ốc đặc nở nụ cười, vô luận là quang minh giáo đình, quang minh chủ tể, vẫn là hắc ám giáo đình, hắc ám chúa tể, vậy cũng chỉ là chủ thần. Chủ thần đối với chúng ta mà nói, đối với đồng dạng địa thần mà nói, đều là vô cùng cường đại, có thể là bọn hắn hay là cần tín ngưỡng chi lực, mà chí cao thần khác biệt. Tứ đại trí cao thần, căn bản không cần tín đồ, không cần tín ngưỡng chi lực, thực lực của bọn họ là hủy thiên diệt địa. Quang minh chủ tể, hắc ám chúa tể, loại này chủ thần chỉ sợ cũng chỉ có thể cho trí cao thần khi người hầu. Cái này còn phải xem trí cao thần muốn hay không? Đức Lâm Kha Ốc đặc khẳng định nói ra. Lâm Lôi trong lòng giật mình, minh giới, địa ngục, sinh mệnh thần giới, thiên giới, cái này tứ đại trí cao vị diện chính là tứ đại trí cao thần sáng tạo. Mà quá khứ ta đã từng cảm thụ qua tứ đại trí cao vị diện khí tức. Cho nên vừa nhìn thấy cái này trường kiếm màu tím, ta liền xác định, nó hẳn là tại địa ngục. Đức Lâm Kha Ốc đặc chợt nghi hoặc mà nhìn xem chuôi này cắm ở màu đen. Chính giữa sân khấu trường kiếm màu tím. Ta cũng có chút nghi hoặc, địa ngục vị diện đồ vật chạy thế nào đến cái này? Lâm Lôi, người suy nghĩ một chút, cái này ma pháp trận thế nhưng là so cấm kỵ ma pháp còn lợi hại hơn trường kiếm màu tím dùng để phụ trợ nó, lớp năng lượng lần tới tối thiểu nhất cùng ma pháp này bằng vào ta đề nghị ngươi. Giọt máu nếm thử nhìn xem, phải chăng có thể thu chuôi này thần kiếm? Đức Lâm Kha Ốc đặc con mắt tỏa ánh sáng. Thu, Lâm Lôi trong lòng cũng có chút nhớ nhung muốn lấy đi cái này bảo vật. Đừng sợ, mặc kệ cái này thần bí ma pháp trận là làm gì. Như thế cự hình ma pháp trận muốn khởi động là cần tương đối dài một đoạn thời gian. Cái này đầy đủ ngươi chạy rất xa. Ngươi trước giọt máu, xem cái này trường kiếm phải chăng có chủ nhân. Nếu như không có chủ nhân ngươi mang đi, tuyệt đối không có việc gì, không ai phát giác được. Đức Lâm Kha Ốc đặc khẳng định nói ra, một thanh có thể dùng để giọt máu, thần kiếm. Đó đã không phải là phàm phẩm, mang ở trên người, người khác căn bản không phát hiện được. Người khác xem ra, liền cùng, bàn long chi giới, đồng dạng phổ thông. Được, Lâm Lôi vận chuyển thể nội, long huyết đấu khí. Lập tức nửa người trên, cánh tay lân giáp bắt đầu biến mất. Long huyết chiến sĩ hình thái thứ hai, bán long hóa. Lâm Lôi hoàn toàn có thể khống chế thân thể của mình bộ phận tiến hành long hóa. Địa phương khác cùng nhân loại bình thường, ngón trỏ cắn nát về sau. Lâm Lôi thẳng quan đạo vô cương nhảy lên. Cùng lúc giọt máu ngón trỏ thẳng quan đạo vô cương điểm vào chuôi này không biết tồn tại bao nhiêu. Năm trường kiếm màu tím, chuôi này dính đầy cho bụi. Không biết phủ bụi bao lâu trường kiếm màu tím. Tại Lâm Lôi một giọt máu tươi nhỏ ở mặt trên về sau. Chuôi này trường kiếm màu tím phảng phất bọt biển. Tùy tiện hút vào một giọt này máu tươi. Cùng lúc, vù vù, chuôi này trường kiếm màu tím bỗng nhiên phát ra kiếm ngân vang âm thanh. Bắt đầu chấn động lên. Cái kia dính đầy tại nó mặt ngoài cho bụi hoàn toàn bị đánh bay. Toàn bộ trường kiếm màu tím mặt ngoài ẩn ẩn lưu chuyển khởi một loại yêu dị huyết sắc. Tựa hồ có máu tươi tại trên trường kiếm chảy xuôi đồng dạng. Vật vô chủ, thấy cảnh này, Đức Lâm Kha Ốc Đặc vui mừng. Đức Lâm Kha Ốc Đặc rất rõ ràng. Nếu như chuôi này thần kiếm là có chủ nhân, cái kia Lâm Lôi là một tia hy vọng đều không có. Nếu như chuôi này thần kiếm không có chủ nhân, cái kia Lâm Lôi về sau lại nhiều một chỗ dựa lớn. Lâm Lôi, nhanh, nhổ cái này trường kiếm. Lập tức cho ta rời đi nơi này. Đức Lâm Kha Ốc Đặc thúc giục nói. Biết rõ, Lâm Lôi lại một lần nữa vọt lên. Thẳng quan đảo vô cương bắt lấy chuôi này trường kiếm màu tím. Sau đó đột nhiên vừa gảy, keng. Thanh thúy kiếm ngân vang tiếng vang lên. Tựa hồ có vô tận vui vẻ. Lâm Lôi tại vừa rồi một giọt máu bị trường kiếm màu tím sau khi hấp thu. Lâm Lôi liền biết, chuôi này trường kiếm màu tím là một thanh nhuyễn kiếm. Chỉ cần rót vào đấu khí hoặc là ma pháp lực, hoặc là những lực lượng khác đều đủ để lệnh thanh trường kiếm này trở nên thẳng tắp. Có thể mềm có thể cứng rắn. Lâm Lôi rút ra chuôi này trường kiếm màu tím. Tại rơi xuống đất quá trình bên trong hất lên trường kiếm màu tím. Trường kiếm màu tím lập tức vòng quanh Lâm Lôi phần eo quấn quanh thành một vòng tròn. Tựa như dây lưng đồng dạng. Bối bối, đi, Lâm Lôi một tay quơ lấy chính mình bao khỏa. Sau đó cả người liền thẳng quan đạo vô cương hướng lúc đến lòng đất thông đạo vọt tới. Toàn thân lân giáp cũng không ngừng bao trùm lên tới. Bối bối cũng là lập tức liền lẻn đến Lâm Lôi trên bờ vai. Hoàn toàn long hóa Lâm Lôi. Có cấp 8 sơ lực công kích. Mà tại phương diện tốc độ. Tắc thì theo kịp linh mẫn tính chiến sĩ cấp 8. Cấp 7. Gia tốc. Lâm Lôi cùng lúc thi triển phụ trợ ma pháp. Gia tốc. Mang theo. Cấp 7. Gia tốc. Có thể khiến chiến sĩ cấp 4 tốc độ đề thăng làm nguyên lai gấp 3. Bất quá đối với bây giờ Lâm Lôi mà nói, hắn hiện tại tốc độ quá nhanh, dù cho có gia tốc phụ trợ cũng liền tăng lên gần một nửa tốc độ, bất quá có thể tăng lên một nửa liền đã rất khủng bố. Trong sơn cốc sương mù phía trên mê vụ lượn lờ, mà trước kia ở phía trên xoay quanh vui đùa ầm ĩ đám cự long, ngoại trừ số ít mấy cái, tuyệt đại bộ phận đều nhất nhất rơi xuống, nằm trên mặt đất nghỉ ngơi. Bất quá bọn hắn đều không ngoại lệ rơi xa ngọn núi nhỏ kia. Núi nhỏ chỗ ngăn chặn thông đạo. Đây chính là cấm địa. Những này đám cự long cũng còn nhớ rõ. Trước mấy ngày cái kia đáng thương nhân loại chính là xông vào cấm địa. Chắc hẳn người đáng thương kia loại đã bị giết chết đi. Hô! Một đạo màu đen huyễn ảnh đột nhiên từ lòng đất thông đạo chui ra. Sau đó thẳng quan đạo vô cương về phía tây mới phi tốc vọt tới. Đó là cái gì? Hơn trăm chỉ cự long đều chú ý tới cái này hình người huyễn ảnh. Cấp 8 linh mẫn tính chiến sĩ tốc độ. Tuyệt đối theo kịp cấp 8 cự long tốc độ phi hành. Bây giờ Lâm Lôi tái sử dụng cực tốc. Khiến cho tốc độ tăng lên một nửa. Bây giờ Lâm Lôi tốc độ tuyệt đối là chiến sĩ cấp 9 tốc độ, so Bối Bối cũng không kém là bao nhiêu. Hống, hơn 100 con cự long lập tức tức giận gầm nhè. Lại có nhân loại đi vào long tộc địa bàn, từng đầu cự long đều triển khai cánh thịt đuổi theo Lâm Lôi. Nhưng mà bây giờ Lâm Lôi tốc độ thật sự là quá nhanh. Chính là đầu kia thể tích lớn nhất hỏa long, cũng chỉ có thể nhìn xem Lâm Lôi thân ảnh càng lúc càng xa. Một hồi liền đem bọn hắn vứt bỏ, biến mất tại tầm mắt phạm vi bên trong. Cái này không giống như là nhân loại, đầu kia thể tích lớn nhất hỏa long lăng không xoay quanh. Nhưng trong lòng rất nghi hoặc, nó mặc dù không có đuổi tới đối phương, thế nhưng là vừa rồi nó thấy rõ, đối phương là một cái hình người, nhưng lại có lân giáp quái vật, hình người ma thú. Đầu này hỏa long thầm nghĩ trong lòng, lòng đất động quật, cái kia màu đen trên sân khấu, cái kia ma pháp văn ngân phức tạp tới cực điểm thần bí ma pháp trận vậy mà bắt đầu dần dần phát sáng lên, liền phảng phất một đạo sáng ngân sắc dòng nước chảy khắp trên ma pháp trận mỗi một đạo văn ngân. Dần dần, toàn bộ thần bí ma pháp trận đều phát sáng lên, sáng chướng mắt. Oanh, một cỗ trầm thấp tiếng oanh minh vang lên, cái kia thần bí ma pháp trận sáng ngời càng thêm chướng mắt. Chỉ nghe cái kia tiếng oanh minh càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh cát. Oanh, oanh, oanh, oanh, ngoặc kép, từng đợt thanh âm phảng phất tiếng trống đồng dạng không ngừng mà vang lên. Mà cái kia thần bí ma pháp trận cũng không ngừng rung động. Răng rắc, cái kia không biết chất liệu màu đen viên đài bỗng nhiên rạn nứt ra. Có 3 đầu vết rách, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.